Chí Tôn Tiên Đạo, chương 425, 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân về tới Huyền Nữ Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật ba người chạy lại đây, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phu quân, là chuyện gì tình, bây giờ thế nào liễu? Tiết Lăng Vân mỉm cười, đem Cửu Thiên Huyền Nữ đích ngọc thủ kéo, nói. Là Trương nói Lăng đích đệ tử tiến đến khiêu khích sau lưng hẳn là Tứ Đại Thiên Sư sai sử. Vô Châu suýt nữa chết đi, may là ta tới kịp thời, đã đưa hắn đích thương thế chữa khỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thiệt tình chung cả kinh. Tống Ngọc Giao thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, nói. Trương nói Lăng đích đệ tử tiến đến khiêu khích, điều này sao có thể, chúng ta cùng Trương nói Lăng không oán không cừu đích. Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, nói. Tứ Đại Thiên Sư chắc là không hài lòng phu quân ngồi trên bây giờ vị trí này liễu. Bọn họ bốn người bản lĩnh thấp kém, dĩ nhiên dám can đảm khiêu khích phu quân uy áp, thật sự là tìm chết. Phu quân, ngươi như thế nào xử trí Trương nói Lăng đích đệ tử đích? Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, nói. Còn có thể như thế nào xử lý, bọn họ đến khiêu khích ta cái này thật vũ đế quân, lấy hạ phạm thượng ta tự nhiên đưa bọn họ toàn bộ tru sát. Bất quá ta vừa mới chạy tới nơi nào Trương nói Lăng cũng đồng thời đã đến, nọ Trương nói Lăng dĩ nhiên vọng đồ mang đi nọ hai cái đệ tử, hơn nữa trong giọng nói vẫn đối ta có chút vũ nhục, ta cũng liền chừng giới liễu hắn một phen, đưa hắn pháp bảo hủy đi, đánh thành trọng thương. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đôi mi thanh tú nhíu lại, đô cảm giác được có chút không ổn, nọ Trương nói Lăng dù sao là thiên đình đích thiên sư, chính mình đích phu quân làm như vậy có phải là có chút quá xúc động liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ còn lại là mỉm cười, nói. Phu quân làm tốt lắm, nọ Trương nói Lăng đã phạm đáo phu quân trên đầu liễu, phu quân cũng không tất cùng bọn họ khách khí. Ngươi là thiên đình đế quân, hắn bất quá là Ngọc Hoàng ngồi xuống đích một cái thiên sư thôi, một cái thiên sư dám can đảm khiêu khích thiên đình đế quân, nếu là phu quân bất hảo được chừng giới hắn một phen, chỉ sợ sau này phu quân cũng sẽ uy áp tảo địa. Chứng kiến Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật sắc mặt hay là có chút sầu lo, Tiết Lăng Vân mỉm cười, đi lên tiến đến, đem nhị nữ đích Liễu Yêu nhẹ nhàng ôm, tại nhị nữ thổi đạn nhưng phá đích khuôn mặt thượng nhẹ nhàng hôn hôn, nói. Không cần như thế lo lắng, nếu là ta hôm nay ẩn nhẫn liễu, bọn họ sau này sẽ càng thêm kiêu ngạo đích, sau này bọn họ tất nhiên còn có thể tiếp tục đến khiêu chiến ta đích kiên nhẫn, ta cũng không nguyện ý như vậy. Lý Ngọc Thật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng rúc vào Tiết Lăng Vân đích bên cạnh ôn nhu nói. Phu quân, chúng ta bây giờ mặc dù đi tới thiên đình, nhưng là tình thế cũng không phải rất diệu, Vu Môn cùng chúng ta đích quan hệ đã biến kém, bây giờ Tứ Đại Thiên Sư cũng được là địch người, từ nay về sau chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ thiên đình bên trong quả thật có chút không quá an toàn, hôm nay chọc Tứ Đại Thiên Sư, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bình đến đem đáng thủy đến thổ giấu, chúng ta đích thực lực đặt ở nơi này, ai dám xâm phạm chúng ta đô muốn nỗ lực thật lớn đại giới. Tiết Lăng Vân mỉm cười, trong lòng đã tại suy tư sau này đích biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Tiết Lăng Vân cờ nào hy vọng chính mình đích thực lực có thể nữa tăng cường một ít, nếu như chính mình đích thực lực có thể đạt tới thánh người chi cảnh, những người này vừa tính được cái gì? Vừa hoặc là chính mình đích kẻ dưới tay có thể đa mấy nói tâm sáng sổ cao thủ, nọ tình thế cũng sẽ thật to chuyển biến, chính mình cũng sẽ nữa không có. Chút nào cố kỳ, tại Tiết Lăng Vân Cửu Thiên Huyền Nữ đám người suy tư thương thảo thiên đình thế cục đích lúc, Tiết Lăng Vân đích hai cái đệ tử đã dung nhập Liễu Nam Chiêm Bộ Châu Tùy Quốc đích đại quân trong, theo đồng Tùy Quốc quốc chủ tại Tây Nưu Hạ Châu trung chinh chiến, Tùy Quốc quốc chủ kẻ dưới tay tán tiên đông đảo, bất quá lữ ngày, lữ nguyệt coi như là tương đối đột xuất đích, bọn họ đích tu vi mặc dù thoáng yếu đi một ít nhưng là trong tay đích chống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm nhưng không phải là nhỏ, bằng vào này hai thanh kiếm tiên, bọn họ đã chu giết hai cái lợi hại đích Phật môn kim cương. Này hai cái đệ tử chính là Tiết Lăng Vân bố trí xuống tới đích một đạo thầm kỳ, mặc dù bây giờ thiên đình thế cục không đủ minh lãng, Tiết Lăng Vân đích chủ yếu tâm tư muốn đặt ở thiên đình chung, nhưng là đối với hạ giới đích đại chiến hắn cũng tuyệt sẽ không quên không nhìn, hạ giới đại chiến cùng thiên địa đại kiếp tức tương quan, hắn không thể không có chút chuẩn bị. Trương nói Lăng được Cát Huyền cứu quay lại, Cát Huyền thần thức đảo qua Trương nói Lăng đích thân thể, phát hiện Trương nói Lăng trong thân thể chân nguyên loạn thành một đoàn, Trương nói Lăng đích nguyên thần cũng tương đương ảm đạm, vừa nhìn hay là bị trọng thương. Lập tức Cát Huyền lấy ra một viên màu tím đan dược, đem đan dược đưa vào Trương nói Lăng đích trong cơ thể, này đan dược chính là Cát Huyền luyện chế đích cửu đỉnh thần đan, linh dị vô cùng, đan dược hóa thành một đạo kim khí tiến vào Trương nói Lăng đích trong cơ thể. Sau một lúc lâu Trương nói Lăng đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, Cát Huyền trong lòng tin vui, nói. Trương huynh, mau mau tỉnh tỉnh, Phốc, Trương Nói Lăng giãy giụa ngẩng đầu lên, đột nhiên hắn mạnh phun ra một ngụm máu đen, Cát Huyền trong lòng cả kinh, nhưng phát hiện này khẩu máu đen phun ra sau khi Trương Nói Lăng đích sắc mặt dĩ nhiên thanh sáng tỏ rất nhiều. Đạo huynh, ngươi thân thể không có đại ngại đi. Cát Huyền hướng tới hạ phương vung lên, một đạo tử hỏa hiện lên, Trương Nói Lăng phun ra đích nọ khẩu máu đen đã biến mất không thấy. Trương Nói Lăng giãy giụa đứng dậy, hắn thâm hấp khẩu khí cảm thụ thân thể tình huống, qua một trận, sắc mặt dữ tợn đích nói. Ta thương thế rất nặng, chỉ sợ không có 30 năm đích thời gian khó có thể khôi phục. Tiết Lăng Vân, được tàn nhẫn đích thủ đoạn, dĩ nhiên dám can đảm như thế đối ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đích. Cát Huyền Tịt Nhê cũng là cho mày, bọn họ lần này là muốn cho Tiết Lăng Vân một cái giáo huấn. Trước thử dò xét một chút cái này mới phong đích thật vũ đế quân, nguyên tưởng rằng Tiết Lăng Vân tu vi không chịu nổi một kích tất nhiên không phải Trương Nói Lăng đích đối thủ, nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ đã đến, Trương Nói Lăng sẽ gặp cung kính mời tội, nếu là Tiết Lăng Vân đã đến, Trương Nói Lăng tắc muốn giết sát Tiết Lăng Vân đích uy phong, nơi nào nghĩ đến Tiết Lăng Vân tu vi dĩ nhiên hơn xa Trương Nói Lăng. Trương Nói Lăng trong lòng phẫn nộ, nói, Cát Huynh, Ngọc Đế Vương Mẫu còn đang tu luyện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Huyền gật đầu, nói, Ngọc Đế Vương Mẫu còn đang bế quan trong, bây giờ giao trì căn bản không cách nào tiến vào. Nếu là Ngọc Đế Vương Mẫu thượng tại ta đợi có thể mượn Ngọc Đế Vương Mẫu lực đến đối phó này Tiết Lăng Vân, đáng tiếc Ngọc Đế Vương Mẫu vẫn bế quan không ra. Hai người cho mày, hôm nay chuyện này thật là quá uất ức liễu thụ này đại nhục không chỉ có Trương Nói Lăng thể diện không ánh sáng, còn lại ba cái thiên sư cũng sẽ thể diện không ánh sáng đích. Nếu như nơi đây trước đích thật Vũ Tử Vi, Câu Trần ba người, bọn họ tứ đại thiên sư cũng tuyệt sẽ không tiến đến khiêu khích hết lần này tới lần khác bây giờ là Tiết Lăng Vân cái này. Vô danh hạng người, đảm nhiệm liễu thật Vũ Đế Quân, Trương Nói Lăng, Cát Huyền đám người trong lòng mới có liễu khiêu khích Vũ nhục đích ý niệm trong đầu cho dù này cứ có thể mạo phạm bọn họ trong lòng tương đối lợi hại đích Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ cũng không quá để ý, bọn họ chính là Ngọc Đế thuộc hạ, bây giờ vừa cùng Vô Môn quan hệ mật thiết Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tuyệt sẽ không xông vào Ngọc Đế lãnh địa đến đối phó bọn họ. Đang ở hai người nhíu mày khổ tư là lúc đột nhiên bên ngoài có đệ tử báo lại. Khải bẩm hai vị thiên sư Thanh Đế đồ đệ Chu Như Đao đi tới thiên đình, muốn tham kiến Ngọc Đế. Cách chương.